Chương 1551, múa thi chim, Inusa. Cứ như vậy, Kỳ Kỳ Ổ cùng Cạ Gõm hàn huyên thật lâu, hai người tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là lại phát từ đáy lòng có một loại cảm giác thân thiết. Không chỉ là bởi vì dung mạo tương tự, hai người có giống nhau một viên tinh khiết tâm linh. Hàn huyên sau một lúc lâu, Cạ Gõm có cùng Kỳ Kỳ Ổ vẫy tay từ biệt. Ở Kỳ Kỳ Ổ theo đề nghị, chuẩn bị xem nhìn một cái này toàn bộ mới thế giới. Kỳ Kỳ Ổ tỉ tỉ, chào tạm biệt Cạ Gõm theo Kỳ Kỳ Ổ chỉ điểm, đi tới nơi cửa chính, vẫy tay từ biệt. Nàng quay người lại, đi ra môn. Thế nào cái tiểu nha đầu này cùng ngươi rất giống A Kỳ Kỳ Ổ kiểu khu run lên, không biết lúc nào nhô ra Lưu Húc, đột nhiên ở Kỳ Kỳ Ổ phía sau ôm nàng. Lưu Húc đem Kỳ Kỳ Ổ kiểu khu chen vào trong ngực, hưởng thụ này cổ ôn nhu nhắn nhủi. Ừm, thấy được nàng, thật giống như chính mình đang soi gương giống nhau, Kỳ Kỳ Ổ nhỏ giọng nói rằng. Tú kiểm ở Lưu Húc trong lòng ca ca, Kỳ Kỳ Ổ nói, Lưu đại ca, ngươi một mực nói cái kia cái kế hoạch, khi nào thì bắt đầu nhanh. Tốt nhất liền hôm nay a, thực lực của ta cũng không kém đạt được đỉnh phong, hiện tại tu luyện hiệu quả càng ngày càng không rõ ràng. Hơn nữa cái này cái thế giới đẳng cấp, vốn là không thế nào cao nha, vẫn là gia tốc một cái tốt. Kỳ Kỳ Ổ nhẹ nhàng gật gật đầu. Từ buông tha vu nữ thân phận cái kia một ngày bắt đầu, Kỳ Kỳ Ổ liền không còn là nguyên lai Kỳ Kỳ Ổ. Miễn là Lưu Húc làm, mặc kệ chuyện gì, nàng sẽ chống đỡ. Ngươi, cẩn thận một chút, Kỳ Kỳ Ổ nhỏ giọng nói. Không có chuyện gì. Người nào có thể bị thương ta à, liền tính ra cái này cái thế giới, ta cũng là nhất đẳng cao thủ a. Cùng Kỳ Kỳ Ổ ôn tồn hồi lâu, Lưu Húc cũng ly khai nơi ở, đi ra phía ngoài. Sờ tay vào ngực, Lưu Húc vừa đi, vừa móc ra một cái nho nhỏ hạt châu. Cùng Ngọc Tứ Hồn giống nhau như lúc, bất đồng chính là, nó tán phát khí tức, dường như so với Ngọc Tứ Hồn càng thêm khổng lồ, yêu kiều tử quang bên trong, có một cô mãnh liệt nghỉ hệ nở mùi máu. Lưu Húc thật nhanh đi theo Cạ Gõm tất cả chuyện tiếp theo. Liền đều ở đây Lưu Húc trong kế hoạch. Cạ Gõm một người bình thường nữ hài tử, cầm Ngọc Tứ Hồn chiêu diêu qua đường phố, không làm cho đám yêu quái chú ý mới là lạ, chứ chịu đến Ngọc Tứ Hồn hơi thở hấp dẫn mà đến đám yêu quái, dồn dập ở phụ cận ẩn nút, càng tụ càng nhiều. Gấu, hồ ly, miêu, nô công, các loại, đủ loại bất nhập lưu yêu quái, dồn dập hướng nơi đầy tụ tập. Cùng với, nào đó đơn giản là Lưu Húc trong chốc lát hứng khởi, bị phong ấn 50 năm bán yêu, bằng vào bén nhạy khứu giác, thật nhanh hướng cái phương hướng này chạy tới nửa giờ sau. Giao ra Ngọc Tứ Hồn, Ngọc Tứ Hồn là của ta tiểu nha đầu, vật này ngươi không giữ được từng con yêu quái, đem Cạ Gõm bao bọc vây quanh, trong ánh mắt phát sinh hừng hực quan mang, chăm chú nhìn Cạ Gõm trong tay viên kia nho nhỏ hạt châu. Cạ Gõm làm sao cũng không nghĩ ra, bất quá là một cái nho nhỏ ngọc mà thôi, trong nháy mắt cư nhiên đưa tới nhiều như vậy yêu quái nhìn từng cái miệng to như chậu máu, Cạ Gõm trong lòng thật vẫn cực kỳ sợ, cũng nghĩ tới giao ra Ngọc Tứ Hồn trốn mất. Dù sao cái niên đại này không thuộc về nàng. Nhưng là nghĩ đến Kỳ Kỳ Ổ nói liên quan tới Ngọc Tứ Hồn khởi nguyên, lực lượng cường đại, Cạ Gõm trong lòng tinh thần trọng nghĩa cứ như vậy tự nhiên mà sinh. Dù nói thế nào, cũng không thể nhượng yêu quái đạt được. Kết quả là các ngươi muốn Ngọc Tứ Hồn, không có lối thoát. Cạ Gõm dùng sức khí lực toàn thân, tự cho là thông minh nâng tay lên hướng xa xa ném đi, Ngọc Tứ Hồn rơi về phía trong hồ. Tất cả yêu quái nhất thời xem cũng không kham Cạ Gõm liếc mắt, thật nhanh đánh về phía Ngọc Tứ Hồn. Từng cái hận không thể gắn vào một hai cánh, đoạt tại chỗ có đối thủ phía trước lấy được trước Ngọc Tứ Hồn. Đang ở Ngọc Tứ Hồn gần hạ xuống hồ cực kỳ, kèm theo một tiếng hót, vẫn màu đen chim bay tới. Kỳ đây là, am hiểu thao tung thi thể múa thi chim. Múa thi chim một ngụm ngậm Ngọc Tứ Hồn, thật nhanh hướng không trung lao đi. Cạ Gõm nhìn cái này phóng lên cao đại điểu, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, yêu quái cũng có loài chim đó a. Một đạo màu đỏ bóng dáng, đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh xông về bầu trời, trên thực lực so sánh khập khiễng gần những thứ này bất nhập lưu yêu quái mạnh lên rất nhiều. Inusa trên đầu gân xanh nổi lên, thân thể cực nhanh chui lên trước, nhìn chằm chằm không trung múa thi chim, một chảo sẽ tới đáng tiếc, đúng là vẫn còn chậm một bước, còn có một con múa thi chim móng vuốt rớt xuống. Ngọc Tứ Hồn, bị múa thi chim cho cướp đi. Hôn đản loài chim yêu quái có rất nhiều cản trở nữ nhân, Lưu Húc quay đầu nhìn về Cạ Gõm mang to. Inusa làm sao có thể không tức năm đó hắn, bởi vì đánh Ngọc Tứ Hồn chủ ý. Bị Lưu Húc thuận tay phong ấn 50 năm. Đối với Ngọc Tứ Hồn, Inusa nguyên bản đang giải trừ phong ấn thời điểm, đã không có bao nhiêu hy vọng xa vời. Thế nhưng hiện tại, Ngọc Tứ Hồn cư nhiên bị một con bất nhập lưu tiểu yêu tha đi. Như thế vừa so sánh, nhất thời thấy được vận mạng của mình bi thảm sinh ra, hơn nữa nếu Ngọc Tứ Hồn tình hình bây giờ, có vẻ như ai cũng có thể cướp đoạt, không có người bảo vệ dáng vẻ. Chính mình cư nhiên chậm một bước, quá ghê tởm. Không trung múa thi chim càng bay càng xa. Rất rất nhiều không buông tha đám yêu quái, như trước ở trên đất bằng đuổi theo, bao quát Inusa. Mà múa thi chim thương thế, đã ở Ngọc Tứ Hồn khôi phục năng lực phía dưới, thật nhanh phục hồi như cũ, đồng thời, thực lực đã ở cấp tốc tăng trưởng. Khôi phục năng lực cả gòm dường như bắt được cái gì. Dường như xông ra đại họa, cả gòm dĩ nhiên muốn bổ cứu bổ túc. Hướng bên trên một người mượn tới cung tiễn, cả gòm đem múa thi chim rơi xuống móng vuốt hệ ở phía trên, cột chắc. Dương cung, nhắm vào, cả gòm thầm nghĩ, nhất định phải bắn trúng hưu tên dài thật nhanh chỉ hướng trên cao, bắn về phía không trung múa thi chim. Nguyên bản một mũi tên này căn bản không có lực lượng đạt được cao như vậy khoảng cách, thế nhưng, ở múa thi chim khôi phục năng lực phía dưới, cột nó móng vuốt tên dài, thật nhanh hướng phía múa thi chim tới gần, rốt cuộc, bắn chúng phía dưới tất cả yêu quái, dồn dập lộ ra không kịp chờ đợi thần tình. Sẽ chờ múa thi chim rơi xuống đất, sau đó cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn. Thời gian ở cái này phút chốc, biến đến mức dị thường thong thả. Không trung con chim kia, dường như dừng lại trong nháy mắt.